Sai phi dụ tình, chương 16, đem mạch. Góc truyện audio.com. Chấm, đi ra khỏi con hẻm nhỏ âm u, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi trên người. Mạn Xương cơ hồ hoài nghi chuyện mới xảy ra vừa rồi vốn chỉ là một giấc mộng. Song, có người tựa hồ không muốn làm cho nàng nghĩ như vậy. Mới vừa bước vào y quán, Mạn Xương liền nghe được thanh âm trong suốt vui mừng từ trong điếm truyền ra. Bạch cô nương, người rốt cục đã trở về. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Người giữ tiền của y quán đi ra. Hé ra một cái ghế thái sư. Bách Lý Băng thản nhiên ngồi trên ghế. Vỉnh cước, cười hi hi nói. Hắn đương nhiên không mặc bộ quần áo đen khi nãy. Bây giờ hắn mặc một bộ cẩm y ánh xà sứ. Cực kỳ tươi đẹp, trên y bào thêu một đóa hoa hồng lớn. Hơi có tí nghi ngờ về giới tính của băng đệ. Cách trương,